Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, gợn sóng sinh sôi, vầng trăng cô độc treo cao, sao lốm đốm đầy trời, Lục Kiếp đón ánh trăng dạo bước tại đường hẹp quanh co bên trong. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất tốt, chỉ nghĩ về nhà hảo hảo ngủ một giấc, nghênh đón một ngày mới đến. Sai. Lục Kiếp không có nhà. Nhà từ ngữ này với hắn mà nói rất lạ lẫm. Lạ lẫm đến hắn cũng không lý giải nhà, cái chữ này có cái dạng gì hàm ý. Dù là hắn sống 10 vạn năm cũng là như thế. Hắn sinh ra mới bắt đầu, linh trí còn không có thành thục. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác tại Thiên Vũ Đại Lục Trung Du Đáng. Cho đến nhân loại xuất hiện, linh trí của hắn đồ ăn dần dần bắt đầu thành thục. Sau đó bắt đầu chân chính thăm dò thế giới này. Hỉ nộ vô thường, âm độc tàn nhẫn, đùa bỡn lòng người. Những này mặt trái từ ngữ còn không cách nào biểu đạt Lục Kiếp tính cách. Hắn có khi như cái ngoan đồng, có khi lại thành thục tỉnh táo đáng sợ. Cũng có lúc sẽ bi thương xuân thu. Một người sống quá lâu, thật quá tịch mịch. Hắn là cô độc, hắn là không thú vị. Từ ban đầu hiếu kỳ đến sau cùng hỉ nộ vô thường. Hắn kinh lịch rất rất nhiều sự tình. Có thể cuối cùng, Lục Kiếp còn lại chỉ có nhàm chán. Hắn không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là cái gì. Phàm là hắn có thể đi làm sự tình hắn đều thử qua. Cái này cũng tạo nên hắn lạnh lùng vô tình cá tính. Hôm nay diệt vương phủ, nhìn như chính là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Có thể kỳ thật đối với Lục Kiếp đến nói, cái này bất quá vẻn vẹn dẫm chết một đống con kiến thôi. Căn bản sẽ không để hắn có bất kỳ cảm xúc. Lục Kiếp quá nhàm chán đến vương đại quý ban ngày đắc tội hắn, Lục Kiếp cũng phải làm cho đối phương chết tại cực đoan sợ hãi bên trong. Mà đây chính là Lục Kiếp diệt vương phủ lý do. Cũng chỉ có máu tanh mùi có thể hơi kích thích một chút Lục Kiếp. Thế nhưng là làm hắn từ vương phủ rời đi đằng sau, lập tức cũng cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Ông như vong hồn phiêu động, giống như âm linh nhập trạch. Lục Kiếp tựa như không có hình thể trở lại linh hồn hiệu cầm đồ. Giờ phút này đã đêm khuya, hai nữ sớm đã tại hiệu cầm đồ trong hành lang nằm ngủ. Căn bản không có phát giác bên người thêm ra một người. Đèn đuốc u ám, không khí quỷ dị, Lục Kiếp ngoẹo đầu nhìn xem hai nữ ngủ say khuôn mặt. Khóe miệng của hắn phác họa một vòng không giống nhân loại tiếu dung. Sau đó dạo bước trở về chính mình xương phòng ở trong. Nếu như vừa mới Lục Kiếp tiếu dung bị hai nữ nhìn thấy, chỉ sợ hai nữ đều muốn bị hù hồn bất phụ thể. Chỉ bởi vì Lục Kiếp tiếu dung quá mức đáng sợ, nhân loại làm sao có thể có loại nụ cười này. Đáng tiếc, hai nữ ngủ rất quen, cũng không thể nào thấy được Lục Kiếp cái kia quỷ dị tư thái. Keng keng keng, đồng la mật trống, đinh tai nhức óc, toàn bộ Thanh Hà trấn đều loạn cả lên. Từng đội thanh giáp binh sĩ xuất hiện tại Thanh Hà trấn bên trong. Điều này cũng làm cho Thanh Hà trấn bách tính từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì vậy mà dẫn tới thanh giáp vệ xuất động. Vương phủ, chân cụt tay đứt, đầy đất xác chết trôi, nồng đậm máu tanh mùi vị tại phiêu đáng. Đại lượng thanh giáp vệ sắc mặt trắng bệch. Càng có một ít tâm trí yếu đuối người binh sĩ hút vào mùi máu tanh khó ngửi mùi tại không ngừng. Nôn khan, đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập từ vương phủ ngoại truyền đến. Chỉ gặp Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn tại bước nhanh mà đến. Làm hai người tiến vào vương phủ nhìn thấy trước mắt cái này cực kỳ bi thảm một màn. Trong miệng nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cả người đều hãi nhiên ngay tại chỗ. Thật, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Thiết Như Sơn kinh dị gầm nhẹ. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng chỗ này nhân gian luyện ngục. Ai, ai làm? Lý Bá Hổ sắc mặt xanh xám. có thể trong mắt ẩn ẩn có kinh dị chi sắc. Hắn âm thanh âm vương phủ chung quanh quẩn. Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Chết rồi, đều chết rồi. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. A, từng đợt thê lương tiếng thét chói tai tại truyền đến. Chỉ gặp hai tên thanh giáp vệ gắt gao lôi kéo Vương Đồng Nhi tại đi tới. Làm Lý Bá Hổ nhìn thấy Vương Đồng Nhi vết máu đầy người một bộ điên đến cực điểm bộ dáng. Lý Bá Hổ sắc mặt nháy mắt biến âm trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Lý Bá Hổ sắc mặt xanh xám nhìn về phía hai tên thanh giáp vệ. Thống lĩnh Minh Giám, chúng ta ngay tại thông lệ tuần sát. Đúng lúc gặp phu nhân ở trên đường phảng phất tinh thần rối loạn thét lên. Lúc này mới phát hiện vương phủ cả nhà bị đồ sự tình. Thanh giáp vệ chi tiết bẩm báo nói. Nhìn qua Vương Đồng Nhi một bộ bà điên bộ dáng. Lý Bá Hổ trong mắt tràn đầy đều là tiếc hận cùng chán ghét. Sau đó lạnh giọng nói nhỏ. Nàng chỗ nào là tinh thần rối loạn. Nàng là thật sự bị người bức điên. Thống lĩnh, ta có hay không muốn đi đầu đem phu nhân đưa về phủ chung? Thanh giáp vệ thăm dò lên tiếng nói. Hừ, một cái bà điên mà thôi. Các ngươi nhìn xem có thể hay không hỏi ra thứ gì. Nếu là hỏi không ra đến bất kỳ vật gì, liền để nàng tự sinh tự diệt đi. Lý Bá Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Tê, hai tên thanh giáp vệ vụng trộm dùng mình một cái. Chỉ là bọn hắn cũng biết Vương Đồng Nhi bất quá chỉ là Lý Bá Hổ đồ chơi. Hiện tại biến thành như thế điên bộ dáng. Lý Bá Hổ tự nhiên đối với nữ nhân này lại không một chút hứng thú. Rất nhanh, hai tên thanh giáp vệ đem điên Vương Đồng Nhi mang đi. Cả tòa vương phủ cũng bắt đầu bị thanh giáp vệ dùng thanh thủy quét sạch sẽ. Sau đó nhao nhao đem những thi thể này ngay tại chỗ vùi lấp. Xem như xong đây hết thảy, Thiết Như Sơn nhanh chân hướng Lý Bá Hổ đi tới nói. Thống lĩnh, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, những này chết đi người tựa như lẫn nhau chém giết mà chết. Căn bản không có nửa điểm cái khác vết thương, cũng không giống là võ giả gây nên. Chuyện này không có đơn giản như vậy, cần báo cáo Lạc Vân Thành. Chúng ta cần tạm thời đem chuyện này đè xuống, tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Lý Bá Hổ suy nghĩ một phen, trực tiếp làm ra quyết đoán. Lý Bá Hổ bất quá chỉ là Thanh Hà Trấn đại thống lĩnh. Tu vi của hắn cũng bất quá là luyện huyết ngũ tầng chi cảnh. Mà Thanh Hà Trấn lệ thuộc vào Lạc Vân Thành. Phát sinh quỷ dị như vậy, thảm án diệt môn. Hắn đương nhiên phải báo cáo Lạc Vân Thành. Vâng, thống lĩnh, Thiết Như Sơn chắp tay cúi đầu, mang theo thanh giáp vệ liền muốn rời đi trước. Cũng không chờ hắn đi ra mấy bước, Lý Bá Hổ bỗng nhiên đem hắn gọi lại nói. Mặc dù việc này báo cáo cho Lạc Vân Thành, nhưng là chúng ta cũng không thể chuyện gì đều không làm. Đi hào hào tra một chút Vương Đại Quý khoảng thời gian này có thể từng đắc tội qua người nào. Cùng Lạc Vân Thành người đến đem thăm dò tin tức giao cho Lạc Vân Thành người. Biết thống lĩnh, Thiết Như Sơn lĩnh mệnh mà đi, mà Lý Bá Hổ tự nhiên thở dài, cũng cất bước chuẩn bị rời đi vương phủ. Cũng không chờ hắn đi ra hai bước, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, phảng phất đang giờ phút này nghĩ đến thứ gì, đắc tội người nào. Lý Bá Hổ hai con ngươi lấp lóe. Hắn lúc này mới nhớ tới, ban ngày thời điểm Vương Đại Quý thế nhưng là cùng kia hiệu cầm đồ chủ nhân từng có tiếp xúc. Nếu nói cái này Thanh Hà Trấn đều là một số phổ thông bách tính. Có thể duy chỉ có kia hiệu cầm đồ thần bí đến cực điểm. Chẳng lẽ là hắn, Lý Bá Hổ sợ hãi nói nhỏ, không trải qua vì chính mình suy đoán mà cảm thấy chấn kinh. Bất kể có phải hay không là hắn. Chuyện này để cho Lạc Vân Thành người tiếp nhận, chính mình hẳn là không đếm xỉa đến mới đúng a. Lý Bá Hổ tâm tư cực kỳ tinh tế, hắn có thể ngồi vững vàng thống lĩnh chi vị chính là hội thẩm lúc độ thế. Nếu không hắn cũng sẽ không có hôm nay cái địa vị này. đã sớm bị người thay vào đó. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng đầu tiên chiếu nhập linh hồn hiệu cầm đồ. Hai nữ từ trong giấc mộng tỉnh lại, Lý Dung Nhi vuốt vuốt cặp mắt mông lung, càng là lười biếng duỗi lưng một cái, có lồi có lõm đường cong cũng tại lúc này triển lộ mà ra. Nếu là nam nhân bình thường thấy cảnh này, tất nhiên sẽ bị Lý Dung Nhi dáng người sở kinh diễm. Đây tuyệt đối là một vị khó được đại mỹ nhân. Cũng không biết ai có phúc khí có thể lấy được vị này mỹ nhân làm vợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.